Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, chương 84, một đời kia lưu tinh. Thượng, toàn thể thế cục là không lợi nhuận. Thực ra thả cùng không thả Cường Tử chính là ở chỗ Bạc Đăng Đại Vu nhất niệm gian. Ta cùng sư phụ coi như là quyết tâm kiên định lại thì như thế nào? Chẳng lẽ cùng toàn bộ Tổ Vu thập bát trại là địch? Chúng ta có thể làm là được không buông tha duy nhất một chút hy vọng mà thôi. Đồng thời, Đạt Hưng Đại Vu có hay không chịu phạt, này thật giống như cũng thuộc về này Lôi Sơn Miêu trại chuyện nhà. Ta cùng sư phụ càng không có năng lực làm. Thực ra, tâm lý ta hơi có chút bực bội. Chỉ là tự đối mặt loại tình huống này bất đắc dĩ nhìn Cường Tử. Cũng hơi có chút lo lắng. Vào giờ khắc này ta quyết định chủ ý. Đến khi Cường Tử tỉnh lại, nếu như Bạc Đăng Đại Vu cố ý không thả người, Cường Tử lại cố ý muốn cùng chúng ta đi lời nói, ta sẽ khuyên sư phụ buông tha dù sao. Cường Tử mất đi gia gia, nơi này cũng coi như hắn dựa vào. Ta làm sao có thể về phần Đạt Hưng Đại Vu. Trong nội tâm của ta cũng có chút cảm động. Nếu là người sư phụ kia trong miệng đại thời đại tới, kèm theo đại chiến cũng tới trước khi sau khi, ta nếu có thể còn sống, ta phải nghĩ biện pháp còn phần ân tình này. Dù sao hắn còn sư phụ ân là hắn cùng sư phụ giữa nhân quả. Mà báo ứng này ở trên người của ta, giải ta nguy cục, vậy chính là ta chính mình muốn còn một phần tình. Ở Đạt Hưng Đại Vu thản nhiên sau này, trong phòng bầu không khí lần nữa lâm vào yên lặng. Nhìn Bạc Đăng Đại Vu ý tứ, có lẽ là không thả Cường Tử có khả năng nhiều hơn một chút tiếp đó. Phải làm sao hay lại là ẩn số. Dù sao sư phụ không nghĩ buông tha. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đạt Nhung tạm thời lưu ở chỗ này của ta. Ta phải giải quyết bây giờ hắn tình trạng cơ thể. Đang trầm mặc chung chống cự đã lâu sau này, Bạc Đăng Đại Vu rốt cuộc mở miệng. Đại Vu, vào lúc này, Đạt Hưng Đại Vu không nhịn được kêu Bạc Đăng Đại Vu một câu. Về phần muốn nói gì, khả năng đối với hắn mà nói thiên đầu vạn tự, trong lúc nhất thời cũng không thể nào nói đến chứ. Cũng đi ra ngoài trước, bất kể là chuyện gì, kết quả gì, ta tự nhiên sẽ cho giao phó. Bạc Đăng Đại Vu thần sắc vẫn bình tĩnh, thế nhưng loại mơ hồ không nhịn được chúng ta xác thực cảm nhận được. Lúc này, ngược lại thì sư phụ thản nhiên, đi tới kéo Đạt Hưng Đại Vu, nói đến, vậy cũng không nên quấy rầy Bạc Đăng Đại Vu. Ta tự nhiên tin tưởng hắn là sẽ cho giao phó. Ta muốn hắn khẳng định cũng có hứng thú nghe một chút ta muốn nói chuyện. Đạt Hưng Đại Vu liếc mắt, nhìn sư phụ, cuối cùng vẫn đứng lên đi theo sư phụ hướng môn đi ra ngoài. Thực ra, ta mơ hồ cảm thấy Bạc Đăng Đại Vu cũng sẽ không trừng phạt Đạt Hưng Đại Vu. Đây cũng tính là cục diện rằng có chung một món tương đối khá sự tình. Mà ở ta lúc đứng lên sau khi, mới phát hiện ý chí buông lỏng một chút trễ. Có một loại không khỏi đồ vật bắt đầu ở trong linh hồn lan tràn. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Bởi vì ta đã trải qua mấy lần linh hồn đau từng cơn lại bắt đầu muốn phát tác. Đây là khúc nhạc dạo. Rất ngắn khúc nhạc dạo. Sau một khắc cái loại này long trời lở đất thống khổ sẽ đem ta bao vây. Ta mấy bước bước ra nhà. Sau đó bắt lại sư phụ bả vai. Nói đến. Sư phụ, chờ một chút ta nếu không nhịn được, liền làm phiền ngươi chiếu cố ta. Sư phụ kinh ngạc liếc lấy ta một cái, còn đến không kịp nói cái gì. Ta liền bị cái loại này lửa đốt linh hồn một loại thống khổ trong nháy mắt bao vây ta cắn chặt răng. Răng, lại đi hai bước, suy nghĩ nhiều chống đỡ một chút thời gian. Ít nhất đi ra nhà này nhà sàn. Ta không nghĩ Bạc Đăng Đại Vu nhìn ra cái gì đến. Dù sao ở người xa lạ trước mặt triển lộ chính mình thống khổ yếu ớt một mặt, sẽ cho người không có cảm giác an toàn, bản thân ta cũng chính là một cái thiếu cảm giác an toàn nhân. Nhưng lần này thống khổ so với mấy lần trước bất kỳ lần nào cũng tới mãnh liệt coi như ta là ý chí sắt thép cũng không có cách nào nhiều hơn nữa chống đỡ cho dù là nửa giây ở nó mãnh liệt. Lan tràn thời điểm. Trong mắt ta nhiều thế giới thải thoáng cái cũng thay đổi thành màu trắng xám. mà ta ý thức suy nghĩ ở nơi này loại màu xám trắng bối cảnh bao phủ xuống. Cũng chợt một chút dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy sư phụ Oan Tơ Hưng Thịnh Đại Vu bước nhanh một tả một hữu đỡ ta. Thân thể ta hình như là theo bản năng cùng đi theo động hai bước. Tiếp theo ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ có thể cảm nhận được thống khổ bị phóng. Mỗi một giây đều là địa ngục. Đường phân cách ta muốn thoát khỏi loại đau khổ này. Rất nhớ ta ý thức nếu còn có một tia rõ ràng. Còn lại chính là cái này ý nghĩ. Ta cuối cùng là cảm thấy ngọn lửa bị phỏng lên tới là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Bởi vì rất nhiều chuyện vật cũng sẽ ở trong ngọn lửa trải qua một người tồn tại đến biến mất quá. Trình, nhìn thấy ở hỏa liệt đi qua, lưu lại vết tích chỉ là một vệt bụi đất, mà ý thức thanh tỉnh đi chịu đựng loại đau khổ này. Canh là một loại tàn nhẫn. Chỉ vì bị phỏng bản thân kia hỏa năng thống khổ nếu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng lời nói. Như vậy cái loại này trong lòng hành hạ nhưng là vô tận. Kia có người có thể thanh tỉnh nhìn hoặc là tùy thời lo lắng chính mình trở thành một chất cho bụi. Trong thống khổ thời gian là như vậy rất dài. Rất dài đến ta đều sắp tuyệt vọng. Có hay không nó không có cuối lại tại loại này thời điểm. Rốt cuộc ta hoàn toàn mất đi ý thức. Rốt cuộc tại ý thức biến mất lúc trước, ta thoải mái thở dài một tiếng, tiếp lấy lần đầu tiên cao hứng như vậy đi đối mặt một vùng tăm tối cùng yên tĩnh. Đây chính là ngươi vốn nên chịu đựng thống khổ, mà vô luận là ở nơi nào, trên trời dưới đất, thậm chí là địa ngục, đều có thống khổ so với cái này nghiệp hỏa bị phỏng linh hồn càng thống khổ. Đây chính là ngươi, vốn nên chịu đựng thống khổ, vốn nên chịu đựng. Vốn nên, cũng không biết lúc nào. Một cái thanh âm lạnh như băng ở ta sâu trong linh hồn vang lên. Hoàn toàn mất đi ý thức ở một vùng tăm tối trong yên tĩnh ngủ say ta. Bản như vậy một cái thanh âm cho đánh thức ta ý niệm đầu tiên là. Chẳng lẽ còn có thống khổ so với cái này loại linh hồn đau từng cơn còn đau chuyện sao? Lại là sau đó một khắc. Bỗng nhiên liền nhớ lại. Long mộ sâu bên trong. Bỗng nhiên ly biệt cái loại này bất đắc dĩ. Cái loại này tan nát tâm can. Cái loại này muốn nhìn cái bóng lưng kia mong đợi này một giây trở thành vĩnh hằng. Nhưng cái gì cũng không bắt được. Chỉ có thể mặc cho đến thân thể của mình bị kéo rời đi. Mà nàng cũng càng lúc càng xa. Dần dần biến mất hình ảnh cùng cảm giác lại hiện lên trong lòng. Thoáng cái, lòng ta giống như là bị thiên bách căn cương châm đồng thời đang thắt. Hô hấp cũng ngừng lại là, xác thực ở trong hồng trần có vài thứ sẽ là so với cái này loại hỏa liệt bị phỏng đau hơn. Bởi vì nào đó đau sẽ gặm nhấm ngươi tâm, ta không dám còn muốn, ta cố gắng mở mắt, lại phát hiện mình là đứng. Nội tâm bỗng nhiên liền biến thành một mảnh yên tĩnh, liên quan tới chính ta nhớ lại toàn bộ đều đi xa. Mà trong gió ta thanh sam vạt áo bay phất phới ta thoáng cái liền rất rõ. Ta đây là đang đợi này đêm đó, ôn nhu mực trời xanh màn giống như mềm mại nhất ti nhung ở trong bầu trời. Quần tinh sáng chói, giống như khảm nạm ở ti nhung thượng hoa lệ nhất bảo thạch. Phát ra để cho người ta say mê ngân quang, đưa tay có thể trích tinh. Nói chính là như vậy không chung sao? Ta mới phát hiện sao nguyên lai cách gần. Giống như từng viên ở lan lộn mang ra khỏi vô tận quỹ tích một dạng nhưng lại là dừng lại ở tại chỗ. Rất đẹp, nhưng lòng ta lại rất bình tĩnh. Dõi mắt nhìn về nơi xa, nhưng là một mảnh ở dưới bầu trời đêm màu đen như mực mênh mông quần sơn. Ta nguyên lai thân ở một nơi cô nhai đỉnh, nhìn thấy phương xa quần sơn sương mù bồng bềnh. Chỗ cao mỏng mây nhạt lãnh đạm gió thổi mà động. Thỉnh thoảng một chỉ không biết là cái gì cầm điểu bay qua. Lưu lại một phiến cánh phác lăng tiếng. Thỉnh thoảng là một tiếng vang vọng ở quần sơn giữa ré dài. Phong cảnh tuy đẹp, cũng bất quá là mây trôi. Thế gian luôn là thương hải tăng điền. Lưu luyến phong cảnh cũng là mê mệt. Đối đãi nó biến mất không liền trở thành ngã chấp độc. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó dứt khoát nhắm mắt lại như vậy cảnh tượng ta đã trải qua thục. Sớm biết nơi này hết thảy không chịu ta ý chí định đoạt. Dù là ta ý nghĩ. Cho nên loại này lạnh giá ý nghĩ. ta còn dư lại tình cảm xuống cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sau đó vẫn là chính mình, diễn. Lại chính mình đứng xem. Nhưng không biết là không phải là ta nhạy cảm. Luôn cảm giác mình nội tâm chỗ sâu nhất địa phương có một tí rất nhạt mong. Đợi, dạ, an tĩnh mà ở sơn đỉnh. Quần tinh bên dưới dạ, trừ vù vù phong thanh. Càng không có một tia dư thừa thanh âm. Ta căn bản sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian. Liền dứt khoát ngồi xếp bằng ở núi này đỉnh. Bắt đầu suy diễn lần lượt đạo thuật. Dần dần, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Mà một cái khác ta bất đắc dĩ chờ đợi. Chỉ vì những thứ kia suy diễn đạo thuật. Đối với cái này cái ta hoàn toàn là không cách nào biết đồ vật. Thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Mưu đồ đi suy tính một chút. Thậm chí cảm thấy được linh hồn cũng không chịu nổi loại này suy diễn chỉ có thể nhàn nhạt bên cạnh. Xem, ở an tĩnh như vậy chung. Cũng không biết quá lâu dài ở gió núi chung vang lên một cái tiếng bước chân. Tiếp lấy một tiếng mang theo không có tim không có phổi vui vẻ thanh thúy thanh âm truyền vào tai. Ta chung, ha, thạch đầu ngươi nguyên lai là đang chờ ta. Đạo hiệu thừa đạo, ta rõ ràng cảm giác nội tâm của ta có một tí cơ hồ bắt không tới vui sướng. Tại sao từ miệng chung toát ra nhưng là như vậy lạnh giá lời nói. Thừa đạo, chính là tên ta sao? Mà ta đời này kêu thừa nhất này vậy là cái gì dạng trùng hợp? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.